Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn, chương 115, nhân sinh nếu còn gặp lại. Góc truyện audio.com, Tô Tiểu Tiểu nghe được lời nói chảm đinh chặt sắt của Bạch Nhất Mạc Danh kỳ diệu, nàng bỗng nhiên liền trở nên lớn mật, nàng thực sự nhìn Bạch Nhất. Nàng nói, đúng vậy, ta thực khẩn trương. Bạch Nhất hơi hơi sừng sốt, tựa hồ vẫn chưa đoán trước qua Tô Tiểu Tiểu sẽ nói trắng ra như vậy. Tô Tiểu Tiểu tiếp tục nói, ngươi gần ta quá cho nên ta khẩn trương. Nàng trợn tròn mắt, trong mắt lóe sáng, là một loại chờ đợi trước nay chưa có. Một loại đối tình yêu mong mỏi. Nàng tại đây Trường Nhạc Vương Triều, cô độc không ai giúp. Người chung quanh cũng không tin cậy, ngựa đực người quái dị hoàng đế lại như thế, thái hậu lại như vậy, phi tử cũng là lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt. Bên người Tố Vân cùng Ế Vân quá mức bảo thủ phong kiến, cùng nàng cũng không thể cùng nàng trở thành một khối. Bình thường cùng các nàng nói chuyện phiếm, luôn ông nói gà, bà nói vịt, đàn gảy tai trâu. Mà nay, nàng gặp được một nam nhân làm cho nàng tâm động. Cho dù thời gian nhận thức thực ngắn, nhưng là, nàng lại luôn luôn có một loại ảo giác. Bọn họ hai người giống như sớm quen biết, sự ôn hòa của nam tử, sự săn sóc của nam tử, sự sở hữu của nam tử này, nàng rất muốn tất cả đều nắm chắc. Cho nên, nàng nghĩ trực tiếp một chút. Nàng muốn đem ý tưởng chân thật của chính mình nói cho nam tử tên là Bạch Nhất này. À Bạch, ta nghĩ ngươi hiểu được. Bạch Nhất liếc mắt nhìn tựa như ôn nhuận, lại thêm một tầng thâm sâu. Hắn nhìn Tô Tiểu Tiểu, hai người nhìn nhau hồi lâu. Bạch Nhất vừa nói, ân ta nghĩ ngươi cũng hiểu được. Không có oanh oanh liệt liệt thổ lộ, cũng không có cái gì kinh thiên động địa tình cảm lưu luyến. Tình yêu tựa hồ cũng liền đơn giản như thế. Ở trong thời gian ngắn ngủn, ở trong nháy mắt nhìn nhau tìm được một lý trà thuộc loại chính mình. Nhân sinh nếu có còn gặp lại, Tô Tiểu Tiểu hy vọng nhân sinh của nàng về sau, đều vẫn như lúc ban đầu gặp lại giờ phút này chuyện tốt đẹp khó quên. Sau, Bạch Nhất cùng Tô Tiểu Tiểu hai người liền tại không gian nhỏ hẹp này, ẩn tình đưa tình nhìn nhau hồi lâu. Cũng không có nói thêm cái gì, nhưng bên trong tình ý cũng là càng ngày càng thâm sâu. Thẳng đến khi ánh nửa chiều lửa đỏ ngoài cửa sổ ánh vào trong phòng, Tô Tiểu Tiểu mới đột nhiên phát hiện. À, đã muốn muộn như vậy, khách chương.